người chơi hung mãnh, chương 824, Long Cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Hải Mây Cung dị biến tin tức khuếch tán, bởi vì rộng rãi thiên văn kẻ yêu thích tồn tại, mà trở nên không thể nghịch truyền. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tại tầng mây đầu rồng xuất hiện lại biến mất 3 giờ về sau. Liền liên hợp các nơi chính phủ khẩn cấp ban bố thứ nhất tuyên bố. Xem như chính thức thừa nhận Tĩnh Hải Mây Cung có chỗ dị động. Bất quá mời dân chúng yên tâm, tình huống còn tại trong khống chế. Tuyên bố bên trong còn nâng lên trọng yếu một điểm, tức 3 ngày sau sát tràng trò chơi đem tổ chức một trận tên là cánh cửa tranh đoạt chiến thất lạc thế giới. Cỡ lớn hoạt động, trong hoạt động có thể sẽ cung cấp cho rộng rãi nhân dân 10 cái thẻ đánh bạc. Cho phép dân chúng cửa đối diện phi tranh đoạt chiến bên trong tranh tài tiến hành cạnh đoán. Cạnh đoán ban thưởng đem tương đối phong phú. Trước mắt còn không biết thất lạc thế giới tranh tài cùng cạnh đoán khâu cụ thể tổ chức hình thức. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cùng các nơi chính phủ đề nghị dân chúng trong đoạn thời gian này tốt nhất đợi trong nhà. Tạm hoãn một chút uy hiếp độ tương đối cao sản xuất công trình. Bảo trì điện thoại mở ra mạng lưới liên lạc trạng thái. Kịp thời xem TV, nghe đài quảng bá, tiếp thu chính phủ tin tức. Không muốn dễ tin mạng lưới lời đồn. Trong đoạn thời gian này trắng trợn tản lời đồn người, đem nghiêm trọng xử phạt. Các nơi chính phủ cũng sẽ phái người đến các nơi chủ trì công việc quảng cáo. Nhờ vào trước đó xử lý Thận Long sự kiện kinh nghiệm, các nơi chính phủ đối với duy trì ổn định chuyện này xe nhẹ đường quen. Ngoại trừ một số nhỏ địa khu, tỉ như Ấn Độ cùng United States of America mấy tòa thành thị dẫn phát rối loạn bên ngoài, đại bộ phận địa khu đều vẫn tương đối an ổn. Cũng không có người nào dám ở thời điểm này tin đồn tạo ra, tản làm người nghe kinh sợ sát tràng trò chơi tương quan tin tức. Biết nội tình người chơi sẽ không như thế làm, mà muốn đục nước béo cò tung tin đồn nhảm tin đồn phần tử nhưng bị chỗ lấy 10 năm chính là đến cao hơn giam cầm. Đặc sự cục kiên trì mở rộng thành trấn hóa, nhân khẩu tập trung hóa, thiên võng hệ thống cùng miễn phí phân phát smartphone. Tại khoảng thời gian này liền phát huy tác dụng trọng yếu. Thông qua điện thoại, đặc sự cục có thể kịp thời đem thông chi tin nhắn gửi đi cho mỗi cái dân chúng. Thành trấn hóa cùng vô khổng bất nhập thiên võng hệ thống, cũng làm cho loạn tượng không dễ tại âm u nơi hẻo lánh sinh sôi. Đối với Lý Ngang, Vương Tùng San đệ tử như vậy tới nói, tin tức tốt nhất liền là trường học muốn thả giả, nghỉ thời gian tạm chưa xác định. Hết thảy chờ chính phủ thông chi, nên ăn một chút, nên uống một chút, quang minh chính đại chơi mấy ngày cũng không nhiều, mà những cái kia sát tràng trò chơi người chơi, theo thất lạc thế giới thi đấu đoạn không ngừng tiếp cận. Tầng cao nhất các người chơi ngược lại lâm vào tập thể yên lặng, thân ở dư luận trung tâm bọn hắn, dần dần trở nên rất ít xuất hiện tại trò chơi trên quảng trường. Tuyển thủ dự thi nhóm phong bế huấn luyện, tổ chức ở giữa giành giật từng giây địa đàm phán, nhượng bộ, hòa giải, điều tiết, giao dịch bị đạt thành, hiệp ước bị ký kết, lợi ích bị phân chia. Không có người hoặc là thế lực biết thất lạc thế giới tổ chức hình thức. Bọn hắn có thể làm liền là dốc hết toàn lực, tận khả năng gia tăng mình thắng được xác suất. Cuối cùng 3 ngày nay bên trong, Lý Ngang cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn đem còn lại 8.000.000 tiền trò chơi tiêu đến chỉ còn 3.000 không đến. Mua trang bị, đạo cụ, kỹ năng quyển trục, cùng đại lượng từ những tổ chức khác sản xuất tiêu thụ sản phẩm, tên kháng long cuồng mũ giáp, loại hình, đồ phòng ngự, phẩm chất, hoàn mỹ, lực phòng ngự, cao, đặc hiệu, tâm linh thủ hộ, đeo về sau, trung biên độ giảm xuống ngoại giới tinh thần lực đối đại não, ý thức, tâm linh, linh hồn chờ quấy nhiễu hiệu quả, chống cự phạm vi bao quát lại không giới hạn trong linh năng, huyễn thuật, nguyền rùa, mô nhân, tiêu hao, không, thời gian cooldown, không, trang bị điều kiện, lực lượng thuộc tính cao hơn tương đương 10, ghi chú. Vì chống cự long cuồng mê tỏa mang tới điên cuồng hiệu quả. Một đầu rất có pháp thuật sức sáng tạo tuổi trẻ kim long. Lấy vi lượng tinh kim. Bí ngân, Tinh giới thủy tinh, nguyên tố vị diện khoáng thạch cùng chính hắn bờ môi chỗ lân phiến làm tài liệu. Chế tạo ra như thế một đầu mũ giáp. Cứ việc cái này đỉnh đầu nón trụ cũng không thể chống cự long cuồng mê tỏa hiệu quả. Khiến cho tạo chủ tại một lần long cuồng mê tỏa hiệu quả dưới. Té chết vẫn lạc, nhưng nó đặc thù chất liệu. Quả thật có thể ngăn cản trình độ nhất định tâm linh xung kích ghi chú. Cùng cái khác đồng loại so sánh. Chế tạo kháng long cuồng mũ giáp vị kia kim long tính cách tương đối cổ quái. Ngoan cố bướng bỉnh, vĩnh viễn không nhận lầm. Môi của hắn cũng cùng nguyên tố vị diện cao cấp khoáng vật đồng dạng cứng rắn. Cái này khiến cái này đỉnh đầu nón trụ có coi như không tệ vật lý phòng hộ năng lực. Cái này đỉnh đầu nón trụ hiện lên ảm đạm kim sắc. Bề mặt sáng bóng trơn trượt hình bầu dục. Thích hợp sinh vật hình người đeo. Đánh lúc lại phát ra ngột ngạt xa xăm tiếng vang. Trải qua không ngủ không nghỉ cố gắng cùng nếm thử. Lý Ngang rốt cục hoàn thành tâm linh dị năng nhập môn. Trước mắt cao nhất có thể lấy sử dụng tâm linh phụ ma hệ một phần nhỏ cấp 2 dị năng. Đại bộ phận cấp 1 dị năng. Cùng với khác phe phái linh cấp dị năng. Nếu như dựa theo trong sách vở phân loại. Hắn đã trở thành tâm linh phụ ma hệ người truyền tâm. Người truyền tâm là sở trường tại sử dụng tinh thần tiếp xúc cùng khống chế cái khác có ý thức sinh vật dị năng chuyên gia. Có thể tùy tiện lừa gạt hoặc hủy diệt địch nhân của hắn ý chí. Nói ngắn gọn, liền là điều khiển tâm linh. Tâm linh thuật sĩ thiên địch có hai loại. Một loại là hoàn toàn không nhận linh năng quấy nhiễu kháng linh năng sinh vật. Tỉ như khôi lỗi ma tượng. Một loại thì là cao cấp hơn linh năng giả. Lý Ngang mua cái này kháng long cuồng mũ giáp. Về sau gặp phải cái khác linh năng giả lúc. Có thể tự phát tiến hành tâm linh phòng hộ. Ban đầu ở Dolphin Hotel, Bạch Hạo chính cùng Hắc Thánh Tử có vẻ như liền trang bị cùng loại kháng long cuồng mũ giáp đạo cụ. Đề phòng đào bí người đọc tâm hiệu quả, về phần kháng long cuồng mũ giáp sẽ hay không ảnh hưởng đến Lý Ngang cùng trùng tổ thông tin? Sẽ là sẽ, Lý Ngang quả thật có thể lợi dụng linh năng cùng não trùng viễn trình câu thông. Bất quá lấy hắn hiện tại trình độ. Linh năng viễn trình thông tin hiệu quả còn không bằng thần lực kết nối. Bởi vậy cũng liền không ảnh hưởng toàn cục tên. Câu M1873 hòa bình sáng lập, loại hình. Vũ khí, phẩm chất. Hoàn mỹ, lực công kích. Cao, đặc hiệu 1. Phá ma ác ý, bị động phát động. Câu M1873 súng ngắn ổ quay không cần nhét vào. Ổ đạn bên trong cách mỗi 5 phút đồng hồ tự động tạo ra một viên uy lực mạnh mẽ bằng bạc thực thể phá ma đạn. Nhiều nhất tồn trữ 6 khỏa. Phá ma đạn đối mang theo mặt trái năng lượng mục tiêu tạo thành 200. Tổn thương, đặc hiệu 2. Tức thời nhắm chuẩn, bị động phát động. Câu M1873 súng ngắn ổ quay bắn ra đạn cực hạn khoảng cách là 3000 mét. Không có đường đạn, không có phát xạ tốc độ. Như bóp cò lúc, họng súng nhắm ngay chỗ nhắm chuẩn mục tiêu, thì đạn trong nháy mắt trúng đích mục tiêu cũng tạo thành tổn thương. Như chưa nhắm chuẩn mục tiêu, thì xạ kích thất bại lại không trả lại đạn, đặc hiệu 3. Giới hạn nổ đầu, chủ động phát động, trong vòng 5 phút, tất cả đạn uy lực gia tăng 300. Hữu hiệu xạ kích phạm vi giới hạn đầu. Nếu không có đầu thì có thể thay đổi thành cái khác chí mạng khu vực. Giới hạn nổ đầu hình thức nhưng chủ động quan bế, đặc hiệu 3 tiêu hao. 200 điểm linh lực, 200 điểm lý trí giá trị, đặc hiệu 3 thời gian cooldown. 1 giờ, trang bị điều kiện. Người sử dụng cần ghét ác như cừu, ghi chú. Lòng mang thiện ý, cầm trong tay lợi khí, mới có thể sáng lập hòa bình, cách chương.